Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 324, Mộ Thiên Đông Vũ. Bán Hạ nhìn trước mắt một màn, nàng phát hiện mình căn bản là không có cách hành động. Công kích của đối phương sắp đến, nàng vô cùng có khả năng chết ở chỗ này. Nàng muốn há miệng, thế nhưng là phát hiện căn bản làm không được. Lực lượng vô tận nghiêng mà đến, nàng bất lực phản kháng. Một màn này quá nhanh, nhanh đến Hạ Thiên Ngữ đều không thể kịp phản ứng. Bất quá Trịnh Dược tay trái đã phóng tới sau lưng, không có biện pháp, hắn cần dẫn dắt đạo trường lực lượng. Không phải Bán Hạ sư phụ thật sẽ xảy ra chuyện, chỉ là Trịnh Dược vừa mới bấm ngón tay, vẫn không khỏi đến buông ngón tay ra, bởi vì hắn phát hiện có cỗ mênh mông lực lượng từ phía sau đánh tới. Oanh, sức mạnh đáng sợ đụng vào Bán Hạ phía trước phát sinh. Bán Hạ cùng yêu vương trực tiếp bị lực lượng dư ba bao trùm. Sư phụ, Hạ Thiên Ngữ lúc này mới phản ứng được. Nàng muốn bay qua, nhưng là một mực bị Ly Lạc án lấy. Bán Hạ không có việc gì, Ly Lạc nói. Hạ Thiên Ngữ có chút không thể tin được, nhưng là nàng phát hiện xác thực có sư phụ nàng khí tức. Bán Hạ cùng yêu vương ngược lại trên tuyết địa. Lúc này, đằng sau truyền đến băng lãnh thanh âm, giống như thanh âm chủ nhân bộ dáng rất tức giận. Là ai cho phép ngươi thương hại Bán Hạ? Thanh âm vang lên, Bán Hạ cùng yêu vương đều nhìn sang. Các nàng xem đến là một cái tiểu nữ hài. Nàng đứng trên tuyết địa, quanh thân lực lượng đang điên cuồng tăng trưởng. Là nàng, yêu vương trong nháy mắt liền nhận ra đứa trẻ này. Đứa trẻ này chính là lúc trước một trường đánh bại cửu giai cường già. Bán Hạ nhìn xem Đông Vũ không nói lời nào. Đúng vậy, tới chính là Đông Vũ. U Minh Nữ nhìn xem Đông Vũ, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là chỉ là thêm một người đi tìm cái chết mà thôi. Không biết sống chết, nói U Minh Nữ liền muốn đưa tay đưa ba người này đi chết. Nhưng mà Đông Vũ lại sớm động, nàng một bước phóng ra, quanh thân lực lượng lại một lần gia tăng, chiều cao của nàng cũng dài một chút, bước tiến của nàng rất nhanh, mà lại mỗi một bước đều tất nhiên mang đến lực lượng tăng lên, mang đến thân cao tăng trưởng. Đương nàng đi đến U Minh Nữ trước mặt thời điểm, Đông Vũ đã là một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Tóc dài phất phới, mỹ mạo vô song. Lúc này Đông Vũ tay đã đặt tại U Minh Nữ sắp nâng tay lên bên trên. Lạnh như băng nói, đến cùng là ai, không biết sống chết. Giờ khắc này đạo uẩn sinh sôi, lực lượng ngưng tụ, oanh, to lớn vô cùng lực lượng trực tiếp trọng kích trên người U Minh Nữ. U Minh Nữ trong nháy mắt bị lực lượng đánh bay, ở sau lưng nàng toàn bộ rừng cây trực tiếp hóa thành hư không. Đông Vũ không có đi nhìn cái kia U Minh Nữ, mà là một bước lui về Bán Hạ bên người, sau đó quay đầu nhìn về phía thụ thương Bán Hạ. Bán Hạ cũng là nhìn xem Đông Vũ. Lúc này Đông Vũ đưa tay sờ sờ Bán Hạ đầu, cười nói, tiếng kêu sư phụ nghe một chút. Bán Hạ nhìn xem Đông Vũ, mở miệng gọi ra mấy trăm hơn ngàn năm đều chưa từng kêu lên xưng hô. Sư phụ, ngoan, vậy vi sư liền đem những này khi dễ ngươi người đều đánh bay. Đông Vũ híp mắt cười nói. Sau đó Đông Vũ quay người nhìn về phía U Minh Chi Thành. Bởi vì không nhìn nữa lấy Bán Hạ, Đông Vũ cũng không còn lộ ra tiếu dung, mà là lạnh lùng nhìn xem trước mặt địch nhân. U Minh Nữ đã trở về, U Minh Nam cũng rơi xuống. Ngươi là ai? U Minh Nam âm thanh lạnh lùng nói. Đông Vũ nhìn xem bọn họ nói, ngươi giết các ngươi, chỉ là đại đạo ngươi. U Minh Nam không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp tuyển lấy công kích. Đông Vũ không hề động, nhưng là Bán Hạ cùng yêu vương trực tiếp bị truyền tống rời đi nguyên địa. Hậu phương càng xuất hiện một đạo vô cùng cường đại phòng ngự. Đây là Đông Vũ bày, mà U Minh Nữ cũng đi theo xuất thủ. hai người bọn họ muốn liên thủ giải quyết Đông Vũ. Đông Vũ nhìn xem bọn hắn, bình tĩnh mà lạnh lùng nói, Thủy Vân Gian. Tại Đông Vũ thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, nguyên bản bị tuyết chôn ở trên ngọn núi Thủy Vân Gian đột nhiên nhảy ra ngoài. Ta cảm giác có người kêu gọi ta. Ta cảm giác không chỉ là cái linh thú. Thân thể của ta bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lúc này Thủy Vân Gian trực tiếp hóa thành nước, trực tiếp biến thành sương mù, như là mây đồng dạng cấp tốc bay ra. Nó cảm nhận được, nó nhớ ra rồi, nó là Thủy Vân Gian. Trên nước trong mây, mạnh nhất đạo khí mà triệu hoán nó người, như cùng nó chủ nhân, giống như chính mình là vì người này mà tồn tại đồng dạng. Oanh một tiếng, Thủy Vân Gian trực tiếp đụng phải U Minh nam nữ, bọn hắn trực tiếp bị lui rất xa, mà Thủy Vân Gian như là mây mù, quay chung quanh tại Đông Vũ bên người, phảng phất tại sấn thác Đông Vũ, phảng phất tại vì Đông Vũ phát sáng phát nhiệt, phảng phất tại để Đông Vũ thụ vạn chúng chú mục, liền như là nâng lên lòng bàn tay Minh Châu đồng dạng. Chờ mong, bảo hộ lấy, U Minh Nam nhìn một chút U Minh Thành, mặc dù phía trên xuất hiện một điểm bạo động, nhưng là bọn hắn căn bản không thèm để ý, chỉ cần U Minh Thành vẫn còn, bọn hắn liền còn có sức mạnh vô cùng vô tận. Nàng đạo hữu vấn đề kéo tới nàng nhịn không được. U Minh nữ nói, U Minh nam tự nhiên không có ý kiến. Sau đó bọn hắn đồng dạng xuất ra chính mình đạo khí, công hướng Đông Vũ. Đông Vũ mặt không biểu tình, chỉ là một bước đi ra. Nàng đi thẳng tới U Minh nam trước mặt, vận dụng Thủy Vân Gian đối kháng chính diện đối phương đạo khí. Mà lúc này Đông Vũ lại một lần biến mất, đi vào U Minh nữ bên người. Nàng trùng điệp nắm tay, nói, chính là ngươi khi dễ bán hạ đúng hay không? Nói trực tiếp đấm ra một quyền, U Minh nữ đạo khí trực tiếp vỡ vụn, nắm đấm trực tiếp đánh vào U Minh nữ trên mặt. Giờ khắc này U Minh nữ thân thể bay ra ngoài, đang bay quá trình thân thể trực tiếp nổ tung. Mặc dù rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ, nhưng là nội tâm của nàng có một tia sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Cái này nữ làm sao lại mạnh như vậy? Rõ ràng chỉ là đại đạo người, vì cái gì nhẹ như vậy mà dễ nâng diệt sát nàng? Mà tại một bên khác, Thủy Vân Gian trực tiếp đánh nát U Minh Nam đạo khí. Tại Thủy Vân Gian trước mặt, đối phương đạo khí như là bọt biển. Lúc này Hạ Thiên Ngữ cả người phủ, nàng là Đông Vũ, Đông Vũ làm sao lại lợi hại như vậy, mà lại vừa mới sư phụ gọi Đông Vũ sư phụ. Ly Lạc ở một bên gật đầu nói, đúng vậy, Đông Vũ chính là bán hạ sư phụ, xem ra bán hạ át chủ bài chính là Đông Vũ. Đúng vậy, Trịnh Dược cũng nghĩ như vậy, cái này Đông Vũ rất mạnh, đại đạo tự nhiên, nửa bước chí cao. Nếu như nàng đạo chưa từng xuất hiện vấn đề, rất có thể tại không có thiên kiếp tình huống dưới tấn thăng chí cao. Nó thiên phú để cho người ta khó có thể tin, chỉ là tiếp tục như vậy nữa có chút không ổn. Nàng đạo rất bất ổn, mà lại đối nàng thân thể tổn thương vô cùng nghiêm trọng, khó trách bán hạ sư phụ không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không vận dụng Đông Vũ. Trừ phi đạo tổn thương khôi phục, không phải loại này tổn thương không cách nào nghịch chuyển. Tiền bối, hiện tại Đông Vũ chiếm ưu thế tuyệt đối, có phải hay không liền không sao rồi? Chúng ta đi trước mặt Sơn Phong đi, sư phụ ở bên kia. Hạ Thiên Ngữ nói, Ly Lạc cự tuyệt, không đến tuyệt đối an toàn thời điểm, nàng không thể mang theo Hạ Thiên Ngữ mạo hiểm, mà lại nàng còn muốn thử lui lại. Đối phương kết giới bắt đầu giảm bớt, có nhất định lui lại cơ hội. Trịnh Dược ngược lại là không có để ý quá nhiều, hắn trận pháp hoàn thành, nếu có ngoài ý muốn, hắn liền sẽ xuất thủ. Hy vọng Hạ Thiên Ngữ xem ở hắn cứu người phân thượng không nên tức giận. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.